Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, phần 228. Chương 169. Giúp đại ân. Apollo hô, đám mây phía trên. Athena nhìn phía dưới Heracles trong mắt hoài nghi chi sắc thối lui. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng hướng tới bên cạnh nhìn thoáng qua. Hơi mang cảm kích mà nói. Cảm ơn ngươi, giúp đại ân, Apollo, mà bị nàng cảm kích đối tượng. Lúc này tắc vẻ mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Che lại chính mình mặt lẩm bẩm nói. Ta chưa từng có nghĩ đến. Ta tiên đoán thần chức có một ngày sẽ bị dùng ở tiên đoán một người nam nhân mông dài quá mấy viên. Chí loại chuyện này thượng. Kết quả hảo chính là chuyện tốt sao, rất thuận miệng an ủi một chút chính mình đứa con trai này. Sau đó liền đem lực chú ý lại lần nữa tập trung tới rồi phía dưới. Ở nơi đó, chính mắt xác nhận Polyphemus chính là bản nhân Heracles. Đang ở tự chứng trong sạch, nỗ lực về phía Athena hóa thân biến thành Polyphemus chứng minh chính mình không phải cái gì mơ. Ước hắn thân thể biến thái gay, không thể không nói. Trí tuệ nữ thần vẫn là trí tuệ nữ thần. Ở chỗ này Heracles tuy rằng sư từ âm dương đại sư Ares. Nhưng là chính hắn cá tính vốn dĩ liền tương đối trầm mặc ít lời. Hơn nữa thân thủ giết chết thê nữ về sau. Tính cách trở nên càng thêm muộn tao. Bởi vậy ở lời nói thuật mặt trên điểm kỹ năng liền không quá đủ. Giam ba câu dưới. Heracles đã bị Polyphemus cấp vòng vào cái này bẫy dập. Không thể không vì chứng minh chính mình trong sạch. Ngoan ngoãn mà đi nước suối bên cạnh mang nước đường đi đến nơi đây. Heracles kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng chính mình đã bị chúng thần tính kế. Bất quá, biệt hiệu vì bê thúc Heracles trong lòng trên thực tế cũng phi thường có bước số. Hắn biết chính mình ở trí kế thượng đã bại bởi đứng ở phía sau màn thao tác hết thảy cái kia thần. Minh, nhưng trí kế vốn dĩ liền không phải hắn lớn nhất vương bài. Hắn vương bài, chính là này một thân bách chiến bách thắng vũ lực, bởi vậy hắn cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tương kế tự kế. Đến thủy bên suối thượng nhìn xem này đàn các thần minh rốt cuộc phải cho hắn chơi cái dạng gì. Xiếc có một thân mạnh mẽ thực lực ở trên người. Heracles kỳ thật vốn là có thể không sợ hết thảy âm mưu quỷ kế, chẳng sợ thật sự bị thiết kế. Ở chỗ này bị kéo dài bước chân. Nhưng là Heracles cũng rõ ràng mà nhớ rõ Jason đích đến là Cox đảo. Cùng lắm thì chính hắn đến lúc đó nghĩ cách qua đi là được. Kết quả là Heracles bằng phẳng mà đi tới kia Uông Thanh Tuyền bên cạnh. Lúc này, Athena hóa thân cũng biến thành du ngư. Tiến vào nước suối chỗ sâu trong một cái khác tiểu thế giới. Ở chỗ này, sinh hoạt một đám nước suối sinh ra tới tinh linh. Các nàng là một đám tiên nữ. Mỹ mạo tuổi trẻ, trong lòng lại thật sâu mà khát vọng cùng anh hùng phát sinh một lần mãnh liệt tình yêu, đi vào nơi. Này về sau, Athena biến trở về nguyên lai bộ dáng. Sau đó đem này đàn thủy tiên nữ nhóm triệu tập lên. Chỉ hướng nước suối phía trên xuất hiện Heracles. Đối này đàn các tiên nữ nói. Xem đi, thần nữ nhóm, đó chính là hiện giờ toàn thế giới cường đại nhất anh hùng. Tới. Các ngươi xem hắn phù hợp hay không các ngươi tâm ý. Một chúng thủy tiên nữ nghe vậy. Ngửa đầu hướng tới Heracles xem qua đi. Hy Lạp thế giới nam tính đẹp hay không? Muốn chia làm hai cái tiêu chuẩn. Một cái là lớn lên nương không nương. Đương nhiên cái này tiêu chuẩn hạ nam tính đánh giá phổ biến đều là tuấn mỹ. Sẽ đối này đó nam tính sinh ra yêu thích chi tình hơn phân nửa này đây rớt. Apollo cùng Poseidon cầm đầu một chúng thích mỹ lệ nam hài tử biến thái nam thần mà Hy Lạp nữ tính. Nhóm đối nam tính thẩm mỹ. Ở mặt lớn lên đẹp phía trước. Trên thực tế càng nhiều mà này đây kiện mỹ là chủ. Tỷ như bắt được Artemis phương tâm Orion. Chính là một cái tiêu chuẩn tráng hán, lúc này Heracles. Không thể nghi ngờ là Hy Lạp thế giới nhất cường tráng kiện mỹ nam nhân. Hơn nữa ở cuồng hóa dẫn tới chính mình khuôn mặt vặn vẹo trước kia. Kế thừa rớt cùng mẹ đẻ gen Heracles. Kỳ thật cũng có nữ trang cùng tiểu bạch kiểm tiềm chất. Một cái lại tráng lại soái nam nhân. Không thể nghi ngờ hoàn mỹ mà phù hợp này đó thủy tiên nữ nhóm đối tình nhân trong mộng ảo tưởng. Kết quả là, này đàn thủy tiên nữ nhóm sôi nổi hô. Hắn hảo soái a, ta có thể, ta đã hảo. Nữ thần cảm ơn ngươi, cho chúng ta đưa tới như vậy bổng nam nhân. Không quan hệ, không quan hệ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Athena mỉm cười xua tay nói. Đi thôi, đi thôi, sấn hắn khom lưng mang nước thời điểm. Các ngươi đem hắn kéo vào trong nước, hảo hảo mà chiêu đãi hắn, ý kiến hay. Một đám đơn thuần thủy tiên nữ, căn bản không cảm thấy Athena như vậy thiện lương, đại thần sẽ hại các nàng. Ở Athena nói xong về sau, các nàng liền dựa theo Athena ý tứ, rời đi cái này ở vào nước suối chỗ sâu trong độc lập không gian. Hướng tới Heracles phương hướng bơi đi, mà Athena hóa thân cũng lặng lẽ rời đi nơi này. Về tới bên bờ, từ bên cạnh theo dõi hành động tiến hành quá trình, Heracles đi vào nước suối bên cạnh. Theo thường lệ quan sát một chút trong nước, phát hiện này uông nước suối thanh triệt thấy đáy. Đáy nước cũng không có cái gì cá sấu, rắn nước, hải đức kéo linh tinh nguy hiểm sinh vật. Vì thế liền loan hạ lưng đến, bắt đầu mang nước, hắn cầm ấm nước hai tay vừa mới tẩm nhập nước suối chung. Từ nước suối bên trong, liền bỗng nhiên vươn tới bốn con trắng tinh như ngọc cánh tay. Bắt được hắn hai tay, Heracles hơi hơi sửng sốt. Chợt liền nhìn đến một đoàn khuôn mặt mỹ diễm dáng người yêu mị động lòng người trần trụi thủy tiên. Nữ từ nước suối chung sông ra. Các nàng tất cả đều mang theo tràn ngập tình yêu si ngốc cười quyến rũ. Nhìn Heracles, trong đó có người nhẹ giọng đối hắn nói. Anh Tuấn đại anh hùng, xuống dưới cùng chúng ta chơi một chút a. Heracles cảm giác chính mình cánh tay hơi hơi trầm xuống. Này đàn thủy tiên nữ nhìn nhu nhược. Nhưng bởi vì là tự nhiên chung ra đời thần bí sườn sinh vật. Trên thực tế tới nói các nàng hẳn là thuộc về ảo tưởng loại. Lực lượng tự nhiên cũng so nhân loại bình thường muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng mà Heracles phần eo. Hơi hơi dùng sức, liền ổn định thân thể của mình. Tiếp theo, hắn đối này đàn thủy tiên nữ đáp lại nói. Không được, ta còn có việc, đuổi thời gian đâu, nói xong. Heracles liền đứng thẳng thân thể. Đám kia thủy tiên nữ kinh hoàng thất thố mà bắt lấy đồng bạn. Mấy cái thủy tiên nữ tụ ở bên nhau dùng sức, muốn mạnh mẽ đem Heracles cấp kéo vào nước suối bên kia thế giới. Nhưng lại bị Heracles cái này động tác mang theo, trực tiếp cùng nhau lôi ra mặt nước. Một đoàn thủy tiên nữ oa a a mà kêu to. Lại căn bản vô pháp chống cự Heracles sức trâu. Mắt thấy cái này kế hoạch liền phải phá sản, liền tầng mây phía trên rớt đều đã nhịn không được cầm lấy lôi đình. Chuẩn bị không được nói liền trực tiếp cho chính mình cái này quá mức cường đại nhi tử tới thượng. Một chút, nhưng vào lúc này, một đạo thanh lệ bóng người lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Heracles phía sau. Trong tay thần thuẫn dùng sức mà hướng tới Heracles phía sau lưng dùng sức đỉnh đầu, phịch một tiếng. Vang lớn, kim sắc thần lực bạo tán mở ra đồng thời. Heracles thật lớn thân thể trực tiếp bay lên. Thân bất do kỷ mà hướng tới nước suối chung bay qua đi. Không có biện pháp, Athena dù sao cũng là bốn đời chủ thần trừ bỏ mỗ vị vẫn luôn tàng bài chiến thần bên ngoài mạnh. Nhất thần minh, mặc dù là Heracles, đối thượng Athena cũng khó nói thắng bại. Athena lần này đánh lén, trực tiếp làm Heracles liên quan kia vài tên mơ ước hắn thân thể thủy tiên nữ. Cùng rơi vào nước suối. Rơi vào nước suối dưới bên kia không gian bên trong. Hết chương.